Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thiếu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 95. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy đám người đế tọa động thiên xài phục lễ xài khắc kỷ đã manh nha tiến vào thiên thị viên và tìm kiếm cũng như là phá vỡ những phong ấn ở trong khu không người của thiên thị viên, và đã gây ra những cái trận náo động. Lúc bấy giờ thì lăng mộ của lão thần vương đã có những cái gọi là dị tượng, và đồng y sư bấy giờ đã là thần vương hiện tại đã đến và mở lăng mộ ra. Thì rất bất ngờ là thi thể của lão thần vương đã từ trong quan tài đứng dậy, sống lại và nói là đại sự không hay rồi. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 95. Bấy giờ, đồng y sư vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bát thiên tướng lại càng run lẩy bẩy. Năm đó sau khi lão thần vương băng hà, càn thiên tướng tạo phản, họ cũng theo đó tạo phản, giết sạch huyết mạch thần vương, chỉ còn lại đồng phụng đồng y sư lúc ấy còn nhỏ tuổi. Đồng phụng bị trục xuất khỏi thiên thị viên, họ cũng từng lo lắng lão thần vương sẽ xác chết vùng dậy tìm họ tính sổ, nên đã bố trí trùng trùng phong ấn bên ngoài lăng mộ. May mà lão thần vương vẫn luôn yên tĩnh, mãi cho đến khi đồng y sư đồng phụng từ bên ngoài trở về giết chết càn thiên tướng mới giải trừ phong ấn lăng mộ. Không ngờ sau khi giải trừ không lâu, thi thể lão thần vương lại nhảy dựng lên. Đồng phụng đồng y sư dù đã tha thứ cho họ, nhưng lão thần vương xác chết vùng dậy chưa chắc sẽ tha thứ cho họ. Có người đã phá phong ấn của ta. Thi thể lão thần vương giơ tay chỉ về phía trước kêu lên. Dưới tiên đằng, trước huyền quan, thi thể tiên nhân, loạn thế gian. Đừng mở quan tài, đừng mở quan tài, đừng mở quan tài. Lão nói xong câu đó, đột nhiên thẳng tắp ngã xuống, chỉ có cánh tay vẫn chỉ về phía trước. Mọi người kinh hãi tột độ. Đồng y sư tiến lên xem xét, rất nhanh đã phát hiện ra manh mối, nói. Khi cha ta mất, tính linh tuy đã tan, nhưng trong cơ thể vẫn còn chấp niệm chưa tan. Nay người cảm ứng được có kẻ phá giải phong ấn của mình, chấp niệm quấy phá nên mới xác chết vùng dậy. Bát thiên tướng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chấp niệm này đã quanh quẩn trong thi thể người quá lâu, dần dần sắp hóa thành thi yêu. Đồng y sư nói. Đợi đến khi người hóa thành thi yêu sẽ không còn là cha ta nữa, mà là một thi yêu bị chấp niệm khống chế, lảng vảng không đi. Bát thiên tướng lại căng thẳng nhìn nhau thầm nghĩ. Khi đó lão thần vương sẽ không muốn chúng ta đi theo người chứ. Đồng y sư đẩy cánh tay lão thần vương xuống, đậy nắp quan tài lại, nói. Không để người hóa thành thi yêu thì phải làm cho chấp niệm của người tan đi. Chúng ta đến hướng người chỉ xem sao, xem rốt cuộc là ai đã phá phong cấm người để lại, giải quyết triệt để mầm họa, người mới không hóa thành thi yêu. Bảo thiên tướng chần chừ một lát, hỏi. Có cần phải bẩm báo với đại đế không? Đồng y sư lắc đầu. Họ mới tân hôn, lại từ nơi xa xôi ngàn dặm đuổi tới, đường xá mệt nhọc, không cần làm phiền họ. Chuyện này vô nhân khu chúng ta tự mình giải quyết. Bát thiên tướng vâng dạ, rồi cùng lão rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân và Sài Sơ Hy bay lên không trung. Tô Vân lấy bồ đoàn ra, Sài Sơ Hy khẽ búng ngón tay. Bồ đoàn lập tức lớn lên, từng luồng tiên quang từ trong bồ đoàn tuôn ra, tiên khí tràn ngập. Bồ đoàn này giống như một đám mây tiên. Tô Vân và Sài Sơ Hy đi trên mây, cả hai lần lượt quan tưởng, oánh oánh ở bên cạnh dùng bút vẽ tranh. Chỉ thấy dưới nét bút, một dòng sông dài hiện ra từ hư không. Đê kè vững chãi, hai bên bờ vách núi treo leo, trên vách đá, thông xanh bách biếc. Trên đỉnh núi là những lầu cao gác tía, nguy lâu ngọc trời. Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, núi non như họa, cung điện sáng ngời, màu xanh điểm xuyết, nơi nơi đâm chồi nảy lộc, tiên thụ cổ kính nguy nga. Trong khoảnh khắc, Thiên Thị Viên có thêm mấy ngọn núi, mấy mặt hồ, mấy con sông. Trên không trung lại có cung điện, cầu dài, tiên sơn. Tô Vân, Sài Sơ Hy và Oánh Oánh quan tưởng một hồi, sửa chữa lại vài chi tiết. Nơi này xem như tân cư của họ. Hơn nữa, tiên quang từ bồ đoàn tỏa ra cũng có thể giúp quỷ thần Thiên Thị Viên tắm mình trong đó tu luyện, hóa thành kim thân thần linh. Bồ đoàn này tuyệt đối không được vỗ. Nếu vỗ, tất cả sẽ hóa thành hư vô. Sài Sơ Hy nói. Tô Vân cười nói. Thì ra là vậy. Hắn cố nén thôi thúc muốn vỗ bồ đoàn, hỏi. Bồ đoàn ngoài việc tu luyện ra còn có tác dụng gì? Tô Vân có được bồ đoàn cũng hoàn toàn là do sau khi thần quân Sài Vân Độ bị hắn giết. Bồ đoàn trở thành vật vô chủ. Hắn ngồi trên đó rồi thu về làm của riêng. Còn về công dụng của bồ đoàn, hắn hoàn toàn không biết. Sài Sơ Hy nói. Ta từng nghe trưởng bối trong tộc nói, năm đó khi thần quân ở đế tọa động thiên, thần ma cùng tồn tại, không chỉ có xài ra, còn từng có cường địch từ bên ngoài xâm lược. Những kẻ địch này đều bị người dùng bồ đoàn luyện hóa, chỉ là dùng cụ thể thế nào ta cũng không biết. Nàng trước đây chưa từng tiếp xúc với tiên đạo bồ đoàn, công dụng của nó vẫn cần họ từ từ tìm hiểu. Hai người vừa thử nghiệm công dụng của bồ đoàn, vừa bàn luận về tương lai. Sài Sơ Hy nói, hiện tại, cho dù vợ chồng ta và đám người Ngọc Đạo Nguyên liên thủ, cũng không thể chống lại Sài Thị. Huống chi, lúc này Ngọc Đạo Nguyên e rằng đã không còn nhiều tín đồ như vậy nữa. Thực lực của Ngọc Đạo Nguyên có thể tăng lên đến mức này là vì gã đã thu phục được lòng dân của các quốc gia trên lưng đế tọa động thiên thú, khiến chúng sinh tín ngưỡng mình. Nhưng loại sức mạnh này cũng rất dễ bị tước đoạt. Sài Thị nhất tộc chắc chắn sẽ phá hủy các thần miếu trong các quốc gia. Sài Sơ Hy tế bồ đoàn lên, chỉ thấy bồ đoàn lơ lửng giữa không trung. Theo tâm niệm của nàng, một luồng sáng từ trong bồ đoàn bắn ra, nói: phu quân, chúng ta cần nhiều cao thủ hơn để đối đầu với cường giả của Sài Thị. Tô Vân nhìn xem, chỉ thấy mặt đất Thiên Thị Viên xuất hiện một khe nứt lớn. Uy năng của bồ đoàn này quả thực không nhỏ, chỉ là vẫn chưa phát huy hết tác dụng thực sự của nó. Ngươi yên tâm. Tô Vân thay nàng thúc giục bồ đoàn, nói: tối qua ta đã sai người đi mời các thần ma của nguyên sắc thế giới rồi. Người ở gần nhất e rằng hôm nay có thể đến. Tiên khí trong bồ đoàn tuôn ra. Dưới sự khống chế của hắn, tiên khí lượn lờ. Đợi đến khi tiên khí tan đi, chỉ thấy một chiếc hoàng trung tỏa ra tiên quang xuất hiện. Sài Sơ Hy trong lòng khẽ động, hỏi: thực lực của họ thế nào? Tô Vân cố gắng thúc giục chiếc hoàng trung do tiên khí hóa thành này, không rảnh nói chuyện. Oánh Oánh nhanh nhẩu nói: họ trước đây đều là thần ma, nhưng bây giờ nhiều người không còn nữa. Tuy nhiên, họ vẫn sở hữu chiến lực thần ma. Chính họ đã ra tay, chặn đứng đợt tấn công bằng nguyên tử thần binh của Vân Độ Thần Quân. Trong trận chiến ở Tiên Lục Sơn, 46 thần ma như Ứng Long, Bạch Trạch đã mất đi dấu ấn thiên địa, không còn là thần ma, nhưng sức mạnh của họ vẫn chưa hề mất đi. Ngoài 46 vị như Ứng Long, Bạch Trạch, còn có 13 thần ma như Nữ Sửu, Kỳ Lân, Thái Tuế, họ vẫn giữ được dấu ấn thiên địa. Ngoài họ ra, còn có một số tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo hùng mạnh như Giang Tổ Thạch, Tần Vũ Lăng, Hàn Quân, Đạo Thánh, Thánh Phật. Chiến lược của họ dù không bằng đám người Sài Khắc Kỷ, Sài Phục Lễ, nhưng vượt xa các kim thân thần linh của Sài gia. Sài Sơ Hy lắc đầu nói, chỉ dựa vào họ, không thể chặn được Vân Độ Thần Quân, thậm chí chưa chắc đã chặn được hai đại kim thân cổ thần Sài Khắc Kỷ và Sài Phục Lễ. Tô Vân điều động tiên khí hoàng trung, miệng chuông hướng lên trời. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, chỉ thấy bầu trời Thiên Thị Viên bỗng dưng thiếu mất một mảng lớn. Mà ở ngoài trời, một ngôi sao nhỏ đột nhiên nổ tung. Tô Vân không khỏi kinh hãi, trừng to mắt, lẩm bẩm. Uy lực này còn mạnh hơn cả tiên thuật. Kỳ lạ, tại sao ta không kích hoạt cảnh báo của tiên kiếm? Sức mạnh này e rằng đã vượt qua giới hạn của thế gian rồi. Mắt Sài Sơ Hy cũng không khỏi sáng lên, rồi lại lập tức ảm đạm, lắc đầu nói. hai vị kim thân cổ thần khắc kỷ phục lễ chắc chắn chưa rời đi. Họ chắc chắn đã vào Thiên Thị Viên. Dù thế nào, chúng ta cũng không thể để họ trở về đế tọa động thiên. Nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Hai vợ chồng vừa tìm tòi công dụng của bộ đoàn, vừa chờ đợi cao thủ xài ra tìm đến. Nhưng đợi mấy ngày, chỉ có quỷ thần ban đêm đến mượn tiên quang tu luyện, mà mãi không thấy đám người xài khắc kỷ, xài phục lễ tìm đến. Không phải là lạc đường rồi chứ? Oánh Oánh lẩm bẩm. Tô Vân khó hiểu. Diện tích của Thiên Thị Viên thực ra không quá lớn, hơn nữa lại có tiên quang từ bồ đoàn chỉ đường, sao họ có thể lạc đường được? Oánh Oánh nghi ngờ nói, những người này không phải thật sự đã trở về đế tọa động thiên rồi chứ? Chẳng lẽ xảy ra thật sự muốn liên hôn với chúng ta mà không có ý đồ xấu nào? Tô Vân cũng không khỏi nghi ngờ. Sai Sơ Hy trực tiếp cắt đứt ảo tưởng của họ, nói, xài ra tuyệt đối sẽ không rời đi. Nàng vừa nói đến đây, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy trong vô nhân khu, từng ngọn núi như từ dưới đất trồi lên, lần lượt xuất hiện. Sông lớn, núi lớn bị những nơi đột nhiên xuất hiện này đẩy lùi, bay đi rất xa. Vô nhân khu kia giống như một tờ giấy được gấp lại. Phần lộ ra bên ngoài chỉ là một phần của tờ giấy, mà nay một sức mạnh hùng vĩ đã kéo tờ giấy gấp ra để lộ ra nơi bị phong ấn. Vô nhân khu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã có thêm một nửa lãnh thổ. Tô Vân lập tức hiểu ra, trong lòng hơi chấn động, thất thanh nói, ai đã giải phong ấn của lão thần vương? Hắn vừa nói đến đây, không gian bị gấp lại vẫn đang tuôn trào ra ngoài. Cuối cùng xuất hiện chính là một tòa tiên sơn hùng vĩ tráng lệ, gần như không thua kém Thiên Tích Sơn của đế tọa động thiên. Cùng với tiên sơn đó là thần uy cuồn cuộn, ầm ầm đáp xuống bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, trong vùng đất bị phong ấn kia, có nhiều nơi tóe phát ra tiên quang, nhiều nơi lượn lờ tiên khí, tựa như tiên cảnh trốn trần gian. Tô Vân nhìn ra xa, hướng về phía vách núi của tiên sơn kia. Vách núi như bị một lưỡi đao sắc bén nào đó chém đôi, mặt cắt vô cùng phẳng lặng, nhẵn bóng như gương, phản chiếu núi sông xung quanh, phảng phất trong vách núi có một thế giới gương khác. Mà trên vách núi treo một chiếc quan tài. Tô Vân hít một hơi khí lạnh, thấp giọng nói, Huyền Quan Cấm Địa, một trong tứ đại cấm địa của Thiên Thị Viên, rốt cuộc là ai đã mở phong ấn của lão thần vương? Trong bút ký ngọc giản mà lão thần vương để lại có ghi, đây là một cấm địa khiến lão thần vương bị trọng thương. Hai cấm địa phía trước, Huyễn Thiên và Hậu Đình đều không quá nguy hiểm, nhưng Huyền Quan lại khiến các cao thủ mà lão thần vương mang theo chết thảm thương. Người có thể tìm thấy phong ấn của lão thần vương và giải trừ nó chỉ có thể là Tô Vân và Oánh Oánh, vì chỉ có họ đã xem qua bút ký ngọc giản. Tô Vân thu lại bồ đoàn, chúng ta cũng đi xem. Sai Sơ Hy theo sau hắn, hai người nhanh chóng lướt về phía vách núi kia. Không lâu sau, họ đến trước vùng lãnh thổ mới xuất hiện của vô nhân khu. Đột nhiên, cả hai đồng loạt dừng bước, chỉ thấy tiên quang trong rừng núi phía trước dâng trào, trên bầu trời phản chiếu ra một chữ nòng nọc gần như trong suốt. Mà ở xa xa, những chữ nòng nọc lớn nhỏ trải khắp không trung, phong tỏa bầu trời nơi đây. Tiên thuật. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, nói, xem ra không chỉ lão thần vương phong ấn nơi này, mà còn có người tinh thông tiên thuật cũng muốn phong ấn nơi đây. Họ đi về phía trước, chỉ thấy giữa núi sông cũng có các loại chữ nòng nọc kỳ dị. Chưa được bao lâu, họ đã gặp phải thi thể đầu tiên. Là người của Sai Gia. Tô Vân không khỏi kinh ngạc, sao họ lại mò đến đây được? Họ càng đi về phía trước, thi thể của Sai Thị nhất tộc càng nhiều. Nơi này quả thực là từng bước hung hiểm, cho dù có hai đại cao thủ Sai Khắc Kỷ và Sai Phục Lễ ở đây cũng khiến Sai Gia tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, họ đã phá vỡ phong cấm trên con đường phía trước, khiến Tô Vân và Sai Sơ Hy không gặp phải chút nguy hiểm nào. Sĩ tử, trong bút ký ngọc giản của lão thần vương có bản đồ. Oánh Oánh lật xem bút ký, nói, chúng ta có thể đi theo một con đường khác, có thể sẽ đến được vách núi trước cả Sai Thị. Oánh Oánh vỗ cánh, dựa theo chỉ dẫn trong bút ký ngọc giản mà dẫn đường. có hai con đường dẫn đến huyền quan trên vách đá. Một con đường là con đường mà các cao thủ của Sài Thị nhất tộc đang đi, vô cùng hung hiểm và cũng chưa biết có thể đến được vách đá hay không. Con đường còn lại là do Lão Thần Vương khai phá. Năm đó, Lão Thần Vương dẫn theo một đám cao thủ, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, cuối cùng mới mở ra được một con đường. Đi trên con đường đã được khai phá này, tự nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Vân và Sài Sơ Hy theo sau Oánh Oánh, chỉ thấy con đường do Lão Thần Vương mở ra đã mọc đầy cỏ dại. Những bông hoa ở đây có chút khác biệt so với hoa thường. Trong hoa có nữ tử, xiêm y đỏ thắm, da trắng như tuyết, tựa như vừa tỉnh giấc mộng, lười biếng nằm nghiêng trong đó hoa, giơ tay áo lên. Còn có một số nữ tử đang uyển chuyển múa trong hoa, không một tiếng động. Lại có những đóa hoa có cả nam tử và nữ tử, yêu thương quấn quýt, tựa như thần tiên quyến lữ. Tô Vân và Sài Sơ Hy đang định đến gần xem xét, giọng nói của Oánh Oánh từ phía trước truyền đến. Đừng chạm vào chúng. Lão Thần Vương nói đó là mạn yêu, một loại dây leo trong tiên giới. Trong hoa là nữ nhi của mạn yêu, nó có thể hấp thu tính linh, nuốt chửng rồi biến thành nữ nhi của mình. Mạn yêu còn tìm nam tử tới ở rể. Những đóa hoa có nam nhân bên trong thường là những kẻ đã tới ở rể. Tô Vân và Sài Sơ Hy cẩn thận tránh né những đám cỏ dại này. Thiếu nữ trong hoa múa hát, tay áo tung bay, trong không khí cũng lan tỏa hương hoa thấm lòng người. Họ nhìn về phía trước, chỉ thấy khắp núi đồi đều là cỏ dại, hoa tươi phủ kín từng ngọn núi cao. Không biết mạn yêu kia có bao nhiêu nữ nhì nữa. Tiểu ca ca, đến chơi đi. Thiếu nữ trong hoa vẫy tay với Tô Vân. Tiểu ca ca ở đâu vậy? Trong những đóa hoa khắp núi đồi, vô số thiếu nữ đứng dậy, kiễng chân, mong chờ, nhao nhao nói. Không được giấu riêng nha, tiểu ca ca là của mọi người. Tô Vân và Sài Sơ Hy không để ý đến những thiếu nữ yêu kiều này, theo sau Oánh Oánh. Chỉ thấy trong một đóa hoa có một đôi nam nữ vô cùng ân ái. Oánh Oánh dừng lại, liếc Sài Sơ Hy một cái, cười nói. Nếu sống như họ, ở bên người mình yêu, chẳng phải cũng rất tốt sao? Sài Sơ Hy khẽ búng tay, một phù văn tiên đạo bay ra, in lên đám cỏ dại. Đáng tiếc, đây chỉ là ảo ảnh do mạn thảo tạo ra mà thôi. Đột nhiên, tất cả mạn thảo trên con đường này run rẩy kịch liệt như bị điện giật. Những thiếu nữ xinh đẹp vừa vẫy tay với Tô Vân liền phát ra tiếng thét xé lòng. Oánh Oánh giật mình, chỉ thấy trên đỉnh núi xa xa cũng có vô số mạn thảo đang uốn éo gào thét, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Đám mạn thảo khắp núi đồi kia vậy mà chỉ là một gốc mạn thảo. Gốc mạn thảo này dường như có cảm giác đau đớn. Sài Sơ Hy chạm vào một cành của nó liền đau đến mức cả cây vặn vẹo gào thét. Sài Sơ Hy vốn tưởng rằng thiếu nữ trong hoa sẽ biến mất, chỉ còn lại tính linh của nam tử. Nào ngờ các thiếu nữ trong hoa vẫn còn đó, nhưng lại đau đớn tột cùng, ai nấy đều nổi giận. Sài Sơ Hy vội nói, ta tưởng... Vút một tiếng. Các cô gái trong hoa không biết từ đâu lấy ra những cây cung tên nhỏ, dương cung liền bắn. Mũi tên của họ là những chiếc gai trên mạn thảo, tốc độ cực nhanh. Sài Sơ Hy không chút do dự, giơ tay lên đỡ. Không ngờ chiếc gai kia sắc bén vô cùng, lại xuyên qua cả thần thông của nàng. Lòng bàn tay Sài Sơ Hy trúng tên, bị gai đâm thủng, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Sao có thể? Ta là tiên thể. Oánh Oánh vội nói. Mạn thảo này là từ tiên giới xuống đấy, hỏng rồi. Chỉ thấy khắp núi đồi, đâu đâu cũng là hoa. Trong mỗi đóa hoa, một thiếu nữ đứng dậy. Dương cung bắn về phía này. Vù vù. Trên bầu trời đâu đâu cũng là những chiếc gai dài 5-6 tấc, như từng đám mây đen bắn về phía Tô Vân và mọi người. Tuy nhiên, Oánh Oánh và Tô Vân quan sát quỹ đạo của những chiếc gai này, lại phát hiện mục tiêu của tất cả chúng đều chỉ nhắm vào một mình Sài Sơ Hy. Sài Sơ Hy cũng nhận ra điều không ổn. Nữ nhi của mạn yêu rõ ràng là rất thủ dai, nhưng lại không làm hại người vô tội, nên chỉ bắn một mình nàng, không liên lụy đến người khác. Nhiều mũi tên như vậy bắn tới, dù nàng là người đứng đầu thế hệ trẻ của Sài Thị nhất tộc, cũng e rằng sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, bắn thành tổ ong. Đúng lúc này, Tô Vân lấy tiên đạo bồ đoàn ra, ném lên không trung. Tiên khí mở mịt, xoay tròn, rồi tản ra. Một chiếc hoàng trung lớn xuất hiện. Tiếng đang đang đang vang lên không ngớt. Chiếc hoàng trung do tiên khí hóa thành bị đánh đến mức hiện ra hư ảnh của các thần ma như Long, Phượng, Kỳ Lân. Tiếng gầm không ngừng, cuối cùng cũng chặn được đợt tấn công của các nữ nhi Mạn Yêu. Tô Vân cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn trào. Không ngờ các nữ nhi của Mạn Yêu lại bắn ra mũi tên thứ hai. Vẫn là ánh tên ngập trời, từng đám mây tên vù vù bắn tới. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. Nếu các nữ nhi của Mạn Yêu cứ tiếp tục dương cung bắn tới, e rằng ngay cả Hoàng Trung do tiên khí hóa thành cũng không đỡ được mấy lượt. Xin lỗi. Sai Sơ Hy cúi người trước đám mạn thảo bên đường, lớn tiếng nói. Là ta sai. Đột nhiên, mưa tên dừng lại giữa không trung. Các thiếu nữ trong hoa đều thu lại gai nhọn, líu ríu nói. Nể tình ngươi là lần đầu phạm tội, không so đo với người nữa. Tiểu ca ca. Họ lại vui vẻ vẫy tay với Tô Vân. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn nhau. Tô Vân khẽ nói. Oánh Oánh, nữ nhi của Mạn Yêu dễ nói chuyện như vậy sao? Oánh Oánh cũng ngơ ngác, vội vàng lật mở bút ký ngọc giản, nói. Trong bút ký này nói, lão thần vương ở chỗ Mạn Yêu này tổn thất nặng nề. Nữ nhi của Mạn Yêu hung tàn vô cùng, giỏi bắn cung. Hễ có kẻ xâm phạm là truy sát đến chết. Họ ở đây, không biết bao nhiêu người bị các nữ nhi của Mạn Yêu bắn chết. Sau khi chết mấy chục cao thủ, cuối cùng mới mở ra một con đường máu. Trong bút ký này không nói nữ nhi của Mạn Yêu chấp nhận lời xin lỗi. Nàng gãi đầu, lẩm bẩm. Chẳng lẽ nào thần vương và mọi người không biết, chỉ cần họ xin lỗi, các nữ nhi của Mạn Yêu sẽ không đánh họ nữa. Tô Vân cũng có chút kinh ngạc, cười nói. Họ phần lớn không biết, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Sâu trong cấm địa huyền quan, đám người xài khắc kỷ, xài phục lễ, dẫn mọi người xuyên qua trùng trùng cấm địa. Trong đó có hơn 10 đệ tử xài gia bị họ bỏ lại giữa đường. Trên người những đệ tử xài gia này cắm đầy mũi tên làm bằng gai nhọn, rõ ràng cũng là gặp phải sự tấn công của các nữ nhi Mạn Yêu trong đám mạn thảo. Họ bị thương khá nặng, khó có thể tiếp tục tiến lên. Vì vậy xài khắc kỷ đã để lại một kim thân thần linh chăm sóc họ. Những người khác thì tiếp tục đi. Đúng lúc này, đột nhiên thấy những đám cỏ dại kia gào thét, hoa lá sao động. Những đệ tử xài gia vốn đã bị thương nặng, thấy vậy sợ đến suýt ngất. Vị kim thân thần linh giúp đỡ họ cười nói. Không cần lo lắng, đây là có người khác đã chọc giận các yêu nữ. Các yêu nữ e rằng sắp bắn chết họ rồi. Các đệ tử xài gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một người nén đau, cười nói. Ta tuy bị bắn rất thảm, nhưng nghĩ đến có người sẽ thảm hơn ta, trong lòng liền thoải mái hơn nhiều. Các nữ nhi của Mạn Yêu bắn hai lượt rồi lại không dương cung nữa, lại vui vẻ cười nói. Các đệ tử xài ra nhìn nhau. Nhanh như vậy đã bị bắn chết rồi sao? Lúc này, một làn sương mù bay về phía họ. Vị kim thân thần linh vô cùng cẩn trọng, quát. Sương mù này có chút kỳ quái, mọi người cẩn thận. Sương mù bao phủ lấy họ. Một lát sau, sương mù tan đi. Vị kim thân thần linh và những đệ tử xài gia bị thương đều biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại vài vệt máu. Oánh Oánh tiếp tục dẫn đường. Con đường này tuy đã được lão thần vương dọn dẹp một lần, an toàn hơn nhiều so với những nơi khác, nhưng chuyện kỳ lạ vẫn thường xuyên xảy ra. Oánh Oánh cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Phía trước, sương mù trắng xóa bay tới. Trong sương mù có một con đường. Trên đường không có chút sương mù nào, còn hai bên đường thì sương mù dày đặc. Trong bút ký, làn sương này được gọi là linh vụ. Oánh Oánh vừa lật xem bút ký ngọc giản, vừa nói. Lão thần vương nói trong sương mù này có vài thứ kỳ quái, phải dùng phù văn này mới có thể khắc chế. Nàng thúc giục ngọc giản, chỉ thấy một khối đồ án do phù văn tiên đạo tạo thành hiện ra. Tô Vân thấy vậy, tâm niệm khẽ động. Bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, quan tưởng ra đồ án phù văn tiên đạo. Đồ án bay lượn quanh họ, tạo thành một tấm lưới. Sương mù xung quanh từ từ tan đi. Họ đi về phía trước. Oánh Oánh nhìn đông ngó tây, nói. Lão thần vương hẳn là đã để lại trong sương mù này một số thứ có thể trấn áp tà ma. Theo lý mà nói, ở đây có một con đường an toàn để ra vào sương mù. Là ở đây. Nàng nhìn thấy một tấm bia đá, vội nói. Lão thần vương và mọi người đã để lại phù văn tiên đạo trên bia đá để đẩy lùi sương mù. Cứ cách một đoạn, hẳn là sẽ có một tấm bia đá như vậy. À, phù văn trên bia đá đâu rồi? Tô Vân và Sài Sơ Hy đến gần. Chỉ thấy trên bia đá không có phù văn tiên đạo, chỉ có nhiều vết cào sâu hoắm, giống như do móng tay để lại. Rõ ràng, có thứ gì đó đã dùng móng tay cào phẳng phù văn tiên đạo trên bia đá. Sắc mặt Tô Vân và Sài Sơ Hy ngưng trọng. Sài Sơ Hy nói, phu quân, chúng ta mau chóng xuyên qua màn sương mù này, quyết không thể dừng lại. Tô Vân gật đầu. Oánh Oánh, lên vai ta, ngươi chỉ đường đi. Oánh Oánh cũng biết không ổn, vội vàng đáp xuống vai hắn, thúc giục bút ký ngọc giản chỉ phương hướng. Tô Vân và Sài Sơ Hy lập tức vội vã tiến về phía trước. Bia đá mà lão thần vương để lại là để khắc chế những thứ trong sương mù. Nay những phù văn tiên đạo này đã bị xóa đi, chỉ có thể nói lên một điều, đó là những phù văn tiên đạo mà lão thần vương để lại không thể khắc chế được thứ này. Tô Vân thúc giục tiên đạo bồ đoàn, bồ đoàn bay lên lại tự hình thành hoàng trung, vô cùng cẩn thận quan sát xung quanh. Sài Sơ Hy cũng điều động tiên khí trong bồ đoàn, tiên khí hóa thành từng dải lụa bay lượn quanh hoàng trung như rồng lượn. Ba người căng thẳng tột độ, nhanh chóng tiến về phía trước. Đột nhiên thấy phía trước có mấy người mặc áo trắng bay lượn phấp phới, thân hình lúc lên lúc xuống. Sĩ tử, phía trước. Oánh Oánh vô cùng căng thẳng thấp giọng nói. Chỉ thấy những người áo trắng kia đang khiêng một chiếc quan tài thủy tinh khổng lồ trong sương mù. Tay áo trắng tung bay, nhảy vọt về phía trước, thân thể nhẹ bẫng như không có trọng lượng. Phía trước còn có nhiều người áo trắng hơn đang khiêng quan tài nhảy vọt về phía trước. Đừng lo, họ là tính linh. Tô Vân hạ giọng, nói. Không nhìn vào mắt họ thì sẽ không giao tiếp với họ, chúng ta tiếp tục đi. Họ đi nhanh về phía trước. Oánh Oánh cúi đầu không dám nhìn, nhưng qua khóe mắt vẫn có thể thấy dưới lớp áo trắng là những bàn tay đầy lông lá. Mà trong quan tài thủy tinh, Oánh Oánh kinh hãi nhìn thấy một người sống sờ sờ bị nhốt trong đó, đang ra sức giãy giụa nhưng không thoát được, chính là một cao thủ của Sài gia. Lúc này, trong làn sương trắng, một bàn tay trắng bệch từ trên không thò xuống, tóm lấy một chiếc quan tài nhấc bổng lên. Những người áo trắng kia đều dừng bước. Chỉ thấy bàn tay trắng bạch kia nhấc quan tài lên. Trên trời truyền đến tiếng nhai nuốt và tiếng la hét thảm thiết, rồi im bặt. Oánh Oánh rợn tóc gáy, ôm chặt cổ Tô Vân, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời, từng bàn tay lớn lần lượt hạ xuống, chộp lấy những chiếc quan tài thủy tinh kia. Tiếng nhai nuốt và tiếng la hét thảm thiết cũng không ngừng vang lên. Muốn ăn ta, nằm mơ đi! Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, chính là vị kim thân thần linh của Sài gia kia. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, một chiếc quan tài thủy tinh rơi xuống, vỡ tan tành trước mặt họ, rồi trên trời lại vang lên tiếng nhai nuốt. Tô Vân đang chạy về phía trước, chợt thấy những mảnh vỡ của quan tài thủy tinh trên mặt đất như những tấm gương phản chiếu cảnh tượng trên trời. Đó là một khuôn mặt trắng bệch xanh xao, chiếm trọn cả bầu trời, đang tóm lấy kim thân thần linh của Sài gia mà nhai ngầu nghiến. Đó là thứ gì? Tô Vân kinh hãi. Đúng lúc này, khuôn mặt trên trời cũng nhìn thấy hắn, ngừng nhai. Khuôn mặt khổng lồ từ từ nở một nụ cười, khóe miệng lách tách rơi xuống từng mảng máu thịt. Chạy! Tô Vân gầm lên. Oánh Oánh ôm chặt cổ Tô Vân. Tô Vân và Sài Sơ Hy gần như đồng thời xuất phát. Hai người lao về phía trước như mũi tên rời cung. Cùng lúc đó, khuôn mặt khảm trên bầu trời kia đột nhiên vươn tay, chộp về phía họ. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ chạy của họ. Cùng lúc đó, từng quái nhân áo trắng lông dài nhảy như bay, đồng loạt chộp lấy đám người Tô Vân. Xèo! Quái nhân áo trắng lông dài vừa chạm vào phù văn tiên đạo quanh Tô Vân, bàn tay liền bốc lên từng làn khói xanh. Những quái nhân áo trắng kia kêu thảm. Oánh Oánh quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi. Dưới lớp áo trắng kia, vậy mà đều là những từng vị thần ma đã chết. Những thần ma kia có kẻ đã mọc lông, có kẻ đã thối giữa một nửa, có kẻ chỉ còn lại xương cốt. Những thần ma này đang bắt vật gì đó để nuôi khuôn mặt trên trời kia. Oánh Oánh run lẩy bẩy, váy hóa thành trang sách, kêu sột soạt. May mà những thi thể thần ma mọc lông này vừa chạm vào phù văn tiên đạo quanh người Tô Vân, liền bị sức mạnh trong đó luyện đến kêu xèo xèo, không thể đến gần. Oánh Oánh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bàn tay của khuôn mặt khảm trên trời kia chộp tới, cũng chạm vào phù văn tiên đạo mà Tô Vân dùng để bảo vệ họ. Bốp bốp bốp. Móng tay thô ráp của bàn tay lớn xẹt qua, từng phù văn tan biến tại chỗ. Sài Sơ Hy điều động giải lụa do tiên khí hóa thành, vù vù, cuốn lấy năm ngón tay của bàn tay kia, quát. Phu quân! Tô Vân vừa chạy như điên, vừa thúc giục Hoàng Trung. Chiếc Hoàng Trung do tiên khí hóa thành đột nhiên dựng đứng, miệng chuông hướng lên, nhưng không phải nhắm vào bàn tay kia, mà là nhắm vào khuôn mặt khảm trên trời. Khuôn mặt to lớn chiếm trọn cả bầu trời kia, dường như không ngờ đến tình huống này, ngây ra một lúc. Cạch! Trên bề mặt Hoàng Trung, từng lớp phù văn sáng lên, được tiên khí gia trì, tiếng chuông vang dội, phá tan mọi thứ phía trước, đánh thẳng vào khuôn mặt kia. Bầu trời đột nhiên rung chuyển dữ dội, sương mù xung quanh nhao nhao tan đi, khuôn mặt lớn trên trời phát ra tiếng kêu thảm thiết, tay chân loạn xạ, vùng vẩy. Ba giải lụa do Sài Sơ Hy dùng tiên khí bồ đoàn hóa thành lập tức nổ tung, biến thành ba luồng tiên khí quay trở lại bồ đoàn. Còn bàn tay lớn thì vung vẩy loạn xạ, đập nát những thi thể thần ma kia. Tô Vân và Sài Sơ Hy né tránh khắp nơi. Tô Vân lại thúc giục Hoàng Trung, đang định đánh vào khuôn mặt kia lần nữa. Đột nhiên, bàn tay lớn kia bốp một tiếng đập vào Hoàng Trung. Hoàng Trung lập tức nứt ra, bùng một tiếng, biến trở thành tiên khí. Tô Vân giận tóc gáy, kéo tay Sài Sơ Hy chạy như bay về phía trước. Từng chiếc răng lớn như ngọn đồi nhỏ từ trên trời rơi xuống, chính là những chiếc răng trong miệng của khuôn mặt khổng lồ trên trời. Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt kia lúc này mắt xếch mũi vẹo, hai mắt đảo quanh, một bên linh hoạt, một bên cứng đờ, còn mắt bên trái như sắp rơi xuống khỏi trời, trông vô cùng đáng sợ. Chạy nhanh lên! Oánh Oánh nắm chặt tóc Tô Vân, kêu lên. Tô Vân vừa chạy như điên, vừa điên cuồng điều động thiên địa nguyên khí, thúc giục đệ nhất tiên ấn. Trên bầu trời, thiên địa nguyên khí gào thét tụ lại, dần dần hóa thành một trường ấn khổng lồ phía trước. Tiên nhân thủ ấn. Khuôn mặt khảm trên trời kia đang định ra tay với Tô Vân và Sài Sơ Hy đang chạy như điên. Thấy tình hình này, đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, nhanh chóng thu nhỏ lại. Sương mù đầy trời cũng nhanh chóng tràn vào mắt, tai, miệng, mũi của hắn. Sương mù biến mất, khuôn mặt kia cũng đột nhiên ẩn vào một vùng trũng trong thung lũng. Tiên khí lượn lờ trên mặt nước của vùng trũng đó, gió thổi không động. Tô Vân dừng bước, nhìn về phía vùng trũng kia, chỉ thấy dưới làn tiên khí lượn lờ, một thi thể mặt mày trắng bệch nằm dưới đáy nước, mắt xếch, miệng cũng bị đánh lệch, rụng mất mấy chiếc răng. Lúc này, từng thi thể thần ma áo trắng phù phù chạy về phía vùng trũng trong thung lũng, đều dùng sức ngồi xuống, quây quần quanh vũng nước đó. Quái vật trong sương mù này là một thi yêu. Tô Vân kinh ngạc, lẩm bẩm. Những thần ma áo trắng này là thuộc hạ của hắn khi còn sống, sau khi chết vẫn nghe lệnh hắn. Kỳ lạ, thi yêu này có lai lịch gì? Tại sao lại chết trong vũng nước đó? Oánh Oánh lấy bút ký cách vật ra, nhanh chóng ghi chép, nói. Thi yêu khi còn sống hẳn là một tồn tại phi thường. Ta nghĩ chưa chắc đã thua kém thần quân. Có lẽ hắn cũng là một vị thần quân. Sau khi chết, thi thể quấy phá. Nhìn vào thi thể của hắn, tính linh của hắn cũng đã bị hủy diệt. Chấp niệm đã biến thi thể thành thi yêu. Tô Vân dùng ứng long thiên nhãn quan sát, nói. Thi yêu kia kinh sợ đệ nhất tiên ấn của ta. Dường như đã nhận ra lai lịch của tiên ấn. Tiên ấn của ta là do lão thần vương du ngoạn mà có được. Mà lão thần vương chính là từ trong đế đình có được loại ấn pháp này. Nói cách khác, thi yêu và những thần thi ma thi này thực ra đều là người bảo vệ của đế đình. Oánh Oánh vừa vẽ hình dạng của thi yêu vừa nói. Nhưng họ đều đã chết ở đây. Sau khi chết ở đây, họ biến thành thi yêu, nhưng vẫn quanh quẩn ở đây không rời đi. Chứng tỏ dù có chết, họ vẫn muốn tiếp tục bảo vệ nơi này. Tô Vân nói. Vậy người ra lệnh cho Thi Yêu bảo vệ nơi này rốt cuộc là ai? Và Thi Yêu đang bảo vệ cái gì? Hắn nhìn về phía Oanh Oánh. Oanh Oánh cũng vừa hay dừng bút nhìn hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Sài Sơ Hy thì nhìn họ. Giờ phút này nàng lại cảm thấy mình mới là người ngoài, còn Tô Vân và Oanh Oánh mới là một đôi. Nàng nào biết đây là tập tục của Thông Thiên Các. Là các chủ Thông Thiên Các khi ra ngoài thám hiểm rèn luyện bắt buộc phải ghi chép bút ký cách vật, mà mỗi người của Thông Thiên Các đều phải có một tiểu thư quái, có người còn có cả bút quái. Mối quan hệ giữa thư quái và chủ nhân thực ra còn thân mật hơn cả quan hệ vợ chồng. Oanh Oánh ghi lại hình dạng và năng lực của Thi Yêu và đám thần thi ma thi, nói: đem những ghi chép cách vật này giao cho Thánh Phật, để Thánh Phật và mọi người đến luyện hóa những Thi Yêu này, là có thể thu hồi tiên khí ở đó, khiến Thi Yêu không thể làm loạn. Tô Vân khen: vẫn là Oanh Oánh giỏi giang. Oanh Oánh đắc ý. Sài Sơ Hy lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót, lập tức kinh hãi, vội vàng hóa giải cảm xúc kỳ diệu này, thầm nghĩ: ta có thể thích hắn, nhưng không thể biến tình cảm thành chấp niệm khắc sâu vào tính linh. Một khi đã khắc sâu, chính là tự cắt đứt con đường tiên đạo của mình. Họ tiếp tục tiến lên. Phía trước không còn hung hiểm như trước. Con đường do lão thần vương khai phá vẫn còn khá an toàn. Cuối cùng, đám người Tô Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vách đá đã ở không xa. Vách đá kia nhẵn bóng như gương, mặt gương phản chiếu phía trước, ánh gương như kiếm. Khi ánh gương chiếu lên người họ, họ không tự chủ được mà dùng mình một cái. Trong ánh gương, Tô Vân tiến lên một bước, đột nhiên dừng lại. Một lọn tóc của hắn bỗng dưng đứt lìa. Lọn tóc này bị đứt trong ánh gương của vách đá, như bị một thanh kiếm vô hình chém qua. Tô Vân không khỏi động lòng, ngẩng đầu quan sát vách đá. Vách núi này cao không biết bao nhiêu vạn nhận. Chỗ vách đá toàn thân như gương. Ngọn núi thần này hẳn là bị một kiếm cắt thành hai nửa. Đến nay, trên mặt cắt của thần sơn vẫn còn sót lại đạo pháp thần thông của một kiếm này. Khóe mắt Tô Vân giật giật. Nếu có thể lĩnh ngộ được một kiếm này, nói không chừng có thể phá được kiếp tiên kiếm. Hắn nắm chặt nắm đấm. Một luồng tiên khí trong tiên đạo bồ đoàn hóa thành một thanh tiên kiếm. Tô Vân thân hình bất động, tiên kiếm tự mình thi triển ra chiêu tiên kiếm trảm yêu long. Một chiêu tiên thuật này vừa ra, lập tức một loại ý cảnh từ thuật hóa đạo tự nhiên sinh ra. Chiêu tiên kiếm trảm yêu long này trong tay Tô Vân hiện tại đã trở nên thần diệu hơn, khí thế hùng vĩ khiến người ta không nơi nào có thể trốn tránh. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiên kiếm đột nhiên bùm một tiếng nổ tung, hóa thành tiên khí quay trở lại bồ đoàn. Sài Sơ Hy kinh hãi kêu lên, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tim Tô Vân đập thình thịch, khóe mắt run rẩy, cố gắng kìm nén sự phấn khích. Phá rồi, bị phá rồi, tiên kiếm trảm yêu long cuối cùng cũng bị phá rồi. Hắn suýt nữa không nhịn được mà nhảy lên reo hò, nhưng đang đứng dưới ánh sáng của vách đá, hắn không dám động đậy. Chỉ cần động đậy một chút, có thể sẽ chạm phải thần thông vô hình còn sót lại trong ánh gương. Giọng Sài Sơ Hy có chút khàn khàn, run rẩy nói: tiên kiếm bị phá rồi sao? Tô Vân gật đầu muốn nói, nhưng giọng vẫn còn run. Chỉ cần học được kiếm pháp của vách đá là có thể vượt qua tiền kiếp, phi thăng thành tiên. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến. Một giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên: tổ tiên, cuối cùng chúng ta cũng ra rồi, sống sót ra ngoài. Tô Vân, Sài Sơ Hy, Oanh Oánh đều kinh hãi, nhưng không dám quay đầu lại, đứng sững dưới vách đá. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiếu lên vách đá. Vách đá như gương, ánh gương chiếu rọi trước vách đá. Cô gia và thánh nữ cũng ở đây sao? Giọng Sài Khắc Kỷ truyền đến, rõ ràng rất kinh ngạc. Kinh ngạc vì sao Tô Vân và Sài Sơ Hy có thể chạy đến trước họ, cười nói: cô gia, chúng ta suy đi nghĩ lại, vẫn là nên hộ tống cô gia đi gặp Thiên Thị Viên Đại Đế, nên đã âm thầm lẻn vào Thiên Thị Viên. Cô gia chắc sẽ không hiểu lầm chúng ta chứ? Hắn lặng lẽ vẫy tay. Một đám cao thủ Sài gia nhao nhao tiến lên, xông vào trong ánh gương của vách đá, chặn đường đi của Tô Vân và Sài Sơ Hy. Ánh mắt Sài Khắc Kỷ lóe lên, thầm nghĩ. Nếu chúng ta bị lộ, chắc chắn sẽ bị thiên thị viên đại đế kia tìm thấy và giết chết. Thôi thì đã làm thì làm cho chót. Sắc mặt hắn trầm xuống, áp sát sau lưng Tô Vân. Mọi người đừng động. Tô Vân đột nhiên cao giọng nói. Không động sẽ không chết. Một kim thân thần linh của Sài Thị cười nói. Cô già đang nói gì vậy? Gã vừa dứt lời, đột nhiên kim thân nứt ra, cả người bốp một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn. Các cao thủ Sài gia khác xông lên phía trước Tô Vân cũng đột nhiên lần lượt nứt ra, như bị một thanh kiếm vô hình cắt thành từng mảnh. Sài Khắc Kỷ dừng bước, đột nhiên cảm thấy cánh tay phải của mình như bị thứ gì đó cắt qua. Cánh tay phải đột nhiên rơi xuống, không khỏi khàn giọng nói. Đừng động! Tất cả mọi người lập tức đứng sững tại chỗ. Sài Khắc Kỷ nhìn cánh tay phải của mình trên đường rơi xuống, vỡ nát, hóa thành bột mịn. Trong lòng nhất thời sinh ra sợ hãi khó hiểu, run giọng nói. Cô già, đây là chuyện gì? Lúc này, lại có tiếng bước chân truyền đến. Đồng Y Sư dẫn theo Bát Thiên Tướng, men theo con đường mà đám người Sài Khắc Kỷ, Sài Phục Lễ đã đi qua, cũng xông đến đây. Các chủ! Đồng Y Sư trong lòng kinh hãi, cùng Bát Thiên Tướng vội vàng tiến lên. Tô Vân gầm lên. Đứng yên tại chỗ, không được nhúc nhích. Đồng Y Sư vội vàng dừng lại. Năm ngón tay của Khôn Thiên Tướng trong Bát Thiên Tướng đột nhiên đứt lìa. Hắn kinh hãi, vội vàng rút tay về. Cả cánh tay bị cắt thành vô số miếng thịt. Khôn Thiên Tướng kêu la thảm thiết, đau đến nước mắt lưng tròng, kêu lên. Thần Vương, ngươi là Y Sư. Đừng động. Đồng Y Sư lạnh lùng nói. Ta đang chảy máu. Khôn Thiên Tướng kêu lên. Cứ để nó chảy, tuyệt đối đừng động. Đồng Y Sư vẫn lạnh lùng nói. Hoàng hôn như máu, ánh sáng phản chiếu từ vách đá đỏ tươi như máu. Thần quang bắn ra từ vách đá chính là ánh sáng của hoàng hôn. Phạm vi bao phủ của thần quang ngày càng rộng, nhưng đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Đợi đến khi mặt trời lặn, ánh sáng trên vách đá có lẽ sẽ biến mất. Tô Vân là người đầu tiên phát hiện ra bí mật giết người của vách đá. Thực ra là do ánh nắng chiếu vào mặt gương của vách đá, phản chiếu ra thần thông vô thượng ẩn chứa trong đó. Thần thông ẩn chứa trong vách đá, ngay cả tiên kiếm Trảm Yêu Long cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Bất kỳ ai cử động trong ánh sáng đó đều sẽ bị chém giết. Vì vậy, Tô Vân mới luôn nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên mặt đất. Hắn đang xem khi nào mặt trời lặn. Những người khác cũng không ngốc, nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ của vách đá này, đều nhìn vào bóng của mình trên mặt đất. Khôn Thiên Tướng đầu óc choáng váng, trên mặt, trên cổ, trước ngực, sau lưng, lòng bàn chân, đâu đâu cũng là mồ hôi lạnh. Gã mất máu ngày càng nhiều, sắc mặt ngày càng tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đồng Y Sư gằn từng chữ. Không được động. Giọng Khôn Thiên Tướng khàn khàn. Ta biết, nhưng ta vẫn đang chảy máu, chảy nhiều máu quá, ta sắp chết rồi. Đồng Y Sư lạnh lùng nói. Bây giờ cách hoàng hôn còn 7 nén hương thời gian. Ngươi có thể thúc giục công pháp tạo ra khí huyết, còn có thể chảy thêm 2 ngày nữa mới chết. Ngươi động đậy một chút, ngay lập tức sẽ chết. Cứ để nó chảy. Khôn Thiên Tướng cố gắng kìm nén ham muốn cử động. Cô già, vách đá này là nơi nào? Giọng của Sài Phục Lễ truyền đến. Thần thông có thể làm tổn thương Khắc Kỷ, nhất định không tầm thường. Tô Vân không trả lời, chỉ từ từ ngẩng mắt lên, nhìn về phía vách đá. Vách đá như gương, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của họ. Nhưng giữa những bóng dáng đó, hắn còn thấy những đường kiếm khí mỏng như sợi tóc, gần như lấp đầy không gian họ đang đứng. Kiếm khí kia như có tiên nhân vô hình múa kiếm. Nhìn thấy bất kỳ một đạo kiếm khí nào cũng có thể tưởng tượng ra một tư thế múa kiếm của tiên nhân. Nhìn ra xa, vách đá này có hàng tỷ tư thế múa kiếm của tiên nhân. Từ trong đầu hắn hiện ra dày đặc, muôn hình vạn trạng, không có một tư thế nào trùng lặp. Đầu Tô Vân gần như nổ tung, não bộ suýt nữa bị dòng thông tin cuồng bạo này lấp đầy. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như suối. Các vị, đừng nhìn vào vách đá. Tô Vân nhắm chặt mắt, lớn tiếng nói. Nếu ngươi nhìn thấy kiếm khí, hãy lập tức nhắm mắt lại. Hắn vừa dứt lời, một đệ tử xài ra lập tức chú ý đến những đường vân kiếm đạo ẩn giấu trong vách đá, không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thất thanh nói. Trong vách đá này ẩn chứa kiếm đạo vô thượng, là tiên nhân truyền kiếm, là tiên nhân truyền kiếm. Một lão giả xài ra cười lạnh nói. Cô gia, ngươi làm vậy là không đúng rồi, phát hiện ra bảo địa mà lại giấu riêng. Một phụ nhân xài gia khác cười nói. Cô gia của xài gia chúng ta, lòng dạ có vẻ không tốt lắm, luôn lo lắng chúng ta sẽ mạnh lên. Họ nhao nhao nhìn về phía vách đá, cố gắng lĩnh ngộ kiếm đạo vô thượng của tiên nhân từ trong đó. Đột nhiên, một thiếu niên xài gia nói. Nhiều kiếm chiêu quá. Bùm. Đầu hắn đột nhiên nổ tung, não và máu hòa vào nhau, biến thành hàng vạn luồng kiếm khí bay đi từ phía. Mấy đệ tử xài ra bên cạnh bị huyết kiếm của hắn xuyên qua ngực, nhưng lại không có cảm giác, vẫn nhìn chằm chằm vào vách đá. Bùm bùm bùm. Từng cái đầu nổ tung, máu tươi, não và kiếm khí bay lượn khắp trời. Những người xài ra khác ngây ra, Sai Khắc Kỳ gào lên. Đừng nhìn vào vách đá, đừng nhìn vào vách đá. Oánh Oánh đứng sững trên vai Tô Vân, cũng không dám động đậy, lẩm bẩm. Đã sớm bảo các ngươi đừng nhìn, các ngươi còn tưởng Tô sĩ tử hại các ngươi. Kiếm thuật của sĩ tử đã gần đến đạo, ngay cả hắn cũng không chịu nổi, huống chi là các ngươi. Các đệ tử xài ra nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn vào vách đá. Lúc này, Tô Vân từ từ mở mắt, lại nhìn vách đá, cố gắng không đi lĩnh ngộ kiếm ý và kiếm đạo ẩn chứa trong đó, nói. Các ngươi có thể nhìn vách đá, nhưng tuyệt đối đừng đi lĩnh ngộ. Lão giả xài ra lúc trước chế nhạo Tô Vân, cười lạnh nói. Cô gia định hại chết chúng ta sao? Chúng ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Tô Vân sững sờ. Mẹ kiếp! Xài Sơ Hy mở mắt nhìn về phía vách đá. Vách đá này ẩn chứa thần thông đủ để chống lại tiên kiếm của võ tiên nhân. Thế nhưng làm thế nào mới có thể lĩnh ngộ được thần thông ẩn chứa trong đó? Vách đá này bằng phẳng như vậy, không thấy có bất kỳ thứ gì, làm sao có thể từ đó lĩnh ngộ ra thần thông chống lại tiên kiếm? Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Vách đá ẩn chứa kiếm đạo vô thượng của tiên nhân, đáng tiếc không ai có thể thấu hiểu. Tô Vân từ từ đưa mắt lên. Nơi thu hút nhất trên vách đá chính là chiếc quan tài treo trên đỉnh. Dù cao đến vậy, chiếc quan tài đó vẫn hiện ra rõ ràng trong mắt họ. Tuy nhiên, bầu trời xung quanh chiếc quan tài treo đó, từng phù văn tiên đạo bay quanh ngọn núi này, dày đặc như mây, vô cùng tráng lệ. Chiếc quan tài này rốt cuộc để làm gì? Hắn thầm nghĩ. Lão thần vương đã từng đến đây, người nói trong quan tài sẽ có huyết tương tuôn ra, biến thành ma quái. Tại sao bây giờ không thấy huyết tương ma quái? Còn nữa, người đã mở quan tài, tại sao không ghi lại bí mật đó trong bút ký, mà lại phong ấn nơi này? Tô Vân vô cùng khó hiểu. Vách đá như gương, phản chiếu ánh nắng, bóng của họ cũng bị kéo dài ra. Thời gian trôi qua từng chút một. Dần dần, bóng tối bao phủ vách đá. Bóng tối nuốt chửng thần quang. Ánh nắng phản chiếu từ vách đá từ từ di chuyển lên ngực Tô Vân, đến cổ, đến mắt, rồi qua đỉnh đầu hắn. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay. Từng con giao long bay về phía trước, dò xét một hồi. Những con giao long này bơi lượn mà không gặp bất kỳ tổn hại nào. Những người thấp hơn thấy vậy cũng tự mình hoạt động thân thể. Đồng y sư tiến lên giúp Khôn Thiên Tướng băng bó vết thương. Tuy nhiên, Bát Thiên Tướng, Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ và một số kim thân thần linh của Sai gia có vóc dáng cao hơn, tạm thời vẫn chưa thể cử động. Dưới vách đá dần dần trở nên tối tăm. Tô Vân và Sai Sơ Hy đến dưới vách đá tìm kiếm khắp nơi. Oánh Oánh khẽ nói. Theo bút ký ngọc giản của Lão Thần Vương, ở đây hẳn là có một gốc tiên đằng có thể leo núi. Gốc tiên đằng được ghi lại trong bút ký này chỉ cao vài trượng. Bám vào vách đá, trên dây leo có phù văn tiên đạo, chạm vào sẽ sinh trưởng. Thượng cố. Sài Phục Lễ vẫn chưa thể cử động, nhưng thấy đám người Tô Vân dưới vách đá liền vội vàng ra hiệu bằng mắt. Sài Thượng Cố chính là lão giả lúc nãy chế nhạo Tô Vân, là cao thủ thế hệ cũ của Sài gia, tu vi cảnh giới cực cao. Nghe vậy liền hiểu ý, lập tức dẫn mọi người đi về phía Tô Vân. Sài Sơ Hy cười nói: "Cô gia, nơi này hung hiểm, hay là để chúng ta bảo vệ cô gia?" Đồng y sư thấy vậy không tiến lên mà lui ra khỏi vách đá này. Ánh nắng phản chiếu từ vách đá ngày càng cao, càng nhiều vách đá chìm vào bóng tối. Bát thiên tướng cuối cùng cũng có thể cử động, đều lui về đến bên cạnh đồng y sư. Bảo thiên tướng thấp giọng nói: "Thần vương, chúng ta không đi cứu bệ hạ sao?" Đồng y sư lắc đầu: "Ngoài ta ra, ta chưa từng thấy hắn chịu thiệt trong tay ai khác cả." Ánh mắt bát thiên tướng nhìn hắn không khỏi kính sợ. Vị tiểu thần vương này của họ vậy mà còn khiến Tô Vân chịu thiệt, quả thực lợi hại. Chỉ là họ không biết, khi Tô Vân theo học ở Văn Xương học cung, mỗi sáng đều bị đồng y sư lấy máu, sau đó bình máu chất thành núi, còn bị đồng y sư đổ đi hơn nửa, chẳng phải là đã chịu thiệt lớn sao? Sài Khắc Kỳ, Sài Phục Lễ và các kim thân thần chỉ khác cuối cùng cũng có thể cử động, nhào nhào đi về phía Tô Vân và Sài Sơ Hy đang bị chặn dưới vách đá. Sài Khắc Kỳ quay đầu, lạnh lùng nhìn đám người đồng y sư, thản nhiên nói: "Đạo hữu Thiên Thị Viên, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Bát thiên tướng giận tím mặt, đều hừ lạnh, định đứng dậy. Đồng y sư nói: "Chúng ta đánh không lại người ta, nghe lời, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Bát thiên tướng tuy đều là ác ôn, hung hãn tàn bạo, nhưng cũng có chí khí. Bị gã một phen đả kích, trong lòng đều có chút không vui. Đồng y sư nói: "Người kia tuy đã gãy tay phải, nhưng thực lực gần bằng cha ta lúc đỉnh cao, mà người như hắn có đến hai người." Bát thiên tướng lập tức mất hết chí khí, không còn la lối nữa. Sài Khắc Kỷ và Sài Phục Lễ đến dưới vách đá, chỉ thấy Tô Vân và Sài Sơ Hy đang đi đi lại lại tìm kiếm dưới vách đá, không biết tìm cái gì. Còn người của Sài gia thì vây quanh, Tô Vân và Sài Sơ Hy đi đến đâu, họ cũng theo đến đó. Tô Vân dừng bước, ngẩng đầu lên, cười như không cười, nói: "Các vị, nơi này lớn như vậy, các vị cần gì phải theo ta?" Sài Thượng Cố cười nói: "Chúng ta đến để bảo vệ an toàn cho cô gia. Nơi này hung hiểm như vậy, Sài gia ta đã tổn thất hơn nửa mới đến được đây. Nếu cô gia và thành nữ có mệnh hệ gì, chẳng phải là lỗi của chúng ta sao?" Sài Sơ Hy dừng bước, nói: "Thượng Cố bá phụ, Sài gia ta từ khi nào lại trở nên giả dối như vậy? Các ngươi theo chúng ta, rõ ràng là thấy chúng ta không hề hấn gì mà đến được đây. Chẳng qua là muốn mượn sức chúng ta để khám phá nơi này, đoạt được lợi ích lớn nhất. Đến nước này rồi, các ngươi còn cần phải giả vờ nữa sao?" Sài Khắc Kỳ bước đến, trầm giọng nói: "Thánh nữ nói không sai. Mục đích của chúng ta chính là để đoạt được tiên đạo trọng bảo của đế đình. Gả thánh nữ cho cô ra cũng là để thánh nữ làm nội ứng. Nhưng không ngờ thánh nữ lại không biết điều, lại phản bội Sài ra. Đến nước này, quả thực không cần phải giả dối các người nữa." Sài Phục Lễ từ sau lưng hắn bước ra, mỉm cười nói: "Cô gia không thể không hề hấn gì mà đến đây trước chúng ta, chứng tỏ cô gia nhất định biết được bí mật ra vào nơi này. Vậy thì mời cô gia dẫn chúng ta lên vách núi này mở tiên quan." Oánh Oánh giận tím mặt, chống nạnh quát: "Các ngươi thật quá vô lý, vừa rồi sĩ tử đã cứu các ngươi hai lần, lại còn là cô gia của Sài gia các ngươi, các ngươi lại lấy oán báo ân, thật không phải là người." Sài Khắc Kỳ cười lạnh nói: "Ân oán cá nhân, trước đại nghĩa của hai thế giới không đáng nhắc đến. Nếu cô gia không tìm ra con đường lên núi, vậy ta sẽ giết tiểu thư quái này trước, rồi giết vợ của ngươi." Oánh Oánh tức đến nghẹn lời: "Vợ của sĩ tử chính là thành nữ của Sài gia ngươi?" Sài Khắc Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Con gái gả đi như bát nước đổ đi, không thu lại được. Nàng đã không còn là người của Sài gia ta nữa." Sài Sơ Hy đột nhiên thở phào một hơi, nói: "Nghe được lời này, ta liền yên tâm. Phu quân có thể ra tay rồi." Sài Khắc Kỳ sững sờ, cười nói: "Ra tay? vợ chồng son các ngươi ra tay thế nào? Sau lưng Tô Vân đột nhiên hiện lên một vầng trăng sáng, hắn mỉm cười nói, chính là như vậy. Vầng trăng đó chiếu sáng vách đá, người của Sài Gia không chút do dự, có người thi triển thần thông, có người né tránh, nhưng ánh sáng trong vách đá cũng đồng thời chiếu ra. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, không ai dám cử động. Sài Khắc Kỳ cũng đang vươn tay định tóm lấy Tô Vân, nhưng cánh tay lại cứng đờ trước mặt hắn. Còn người hắn đảo loạn, rồi hắn thấy một bên mắt và nửa khuôn mặt của mình trượt xuống từ trên đầu. Bùm! Một lão giả Sài Gia đột nhiên vỡ nát, cả người bị cắt thành từng mảnh, như đột nhiên biến thành chất lỏng sụp đổ, máu thịt xương vụn chảy đầy đất. Ánh trăng mờ ảo, từng cao thủ và kim thân thần linh của Sài Gia tan ra, biến thành bột mịn trong ánh trăng. Xa xa, Đồng Y Sư thản nhiên nói, đây là lý do ta không khuyên các ngươi theo hắn, đầu óc các ngươi chậm chạp, không theo kịp hắn, dễ bị hắn giết nhầm. Bát Thiên Tướng vẻ mặt ngây dại. Đột nhiên, ánh trăng mở đi, dưới vách đá lại chìm vào bóng tối. Trong bóng tối có người gầm lên, ra tay, thần thông uy lực ngút trời. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng lại đột nhiên bừng lên, xua tan bóng tối, dưới vách đá lại sáng như ban ngày. Một lát sau, dưới vách đá lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Bát Thiên Tướng nhìn mà tim đập chân run, không dám thở. Tìm thấy tiên đăng rồi. Lúc này, một giọng nói vang lên trong bóng tối. Ánh sáng trở nên rực rỡ, xua tan bóng tối dưới vách đá. Chỉ thấy mấy chục cao thủ Sài Gia, chỉ còn lại 6-7 người có thể đứng vững. Kim thân cổ thần Sài Khắc Kỳ, thân thể tàn phế, đầu bị chém mất một nửa, gãy hai tay, què nửa chân. Sài Phục Lễ thì chỉ còn lại nửa thân trên, các cao thủ Sài Gia khác cũng đều bị thương. Khóe miệng Sài Phục Lễ rỉ máu, nhìn chằm chằm Tô Vân. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tinh nhuệ của Sài Gia vậy mà chỉ còn lại mấy người này. Trong số họ có không ít người là kim thân thần linh do tính linh hóa thành. Sài Phục Lễ và Sài Khắc Kỷ cũng vậy, tu vi của họ càng mạnh hơn. Theo lẽ thường, kim thân thần linh bị tổn hại, chỉ làm hỏng kim thân, tính linh sẽ không bị tổn hại. Nhưng vách đá này, lẽ thường không giải thích được. Đây là tiên tích do tồn tại ở cấp độ tiên nhân để lại, là dấu ấn thần thông do đạo của người đó hóa thành. Những kim thân thần linh này của họ không có chút khả năng tự bảo vệ nào trước vách đá. Ngay cả những người có thực lực đã vượt qua giới hạn như Sài Khắc Kỷ và Sài Phục Lễ, có thể tùy thời dẫn đến thiên kiếp, cũng không có sức phản kháng nào. Mà tất cả những điều này đều là vì Tô Vân. Khoảng cách giữa Sài Phục Lễ và mọi người với Tô Vân thực ra không xa. Tô Vân lúc này cũng không đề phòng họ, đang cúi người quan sát một gốc thanh đằng trên vách đá. Sài Phục Lễ chỉ cần một đạo thần thông là có thể giết chết Tô Vân. Tuy nhiên, Sài Phục Lễ lại không dám có bất kỳ hành động nào. Tô Vân chỉ cần dùng thần thông chiếu sáng vách đá là có thể khiến thần thông của họ bị thần quang phản chiếu từ vách đá hóa giải. Không chỉ vậy, thậm chí có thể cả họ cũng sẽ bị cắt thành từng mảnh. Vì vậy, họ chỉ có thể dùng ánh mắt để phun ra lửa giận. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Tô Vân dường như không cảm nhận được ánh mắt của mọi người Sài Gia. Lúc này, hắn cùng Sài Sơ Hy và Oánh Oánh đã đến bên phải vách đá. Nơi này không hướng về vách đá. Vì vậy đám người Tô Vân không cần lo lắng đám người Sài Phục Lễ dùng thần thông chiếu rọi vách đá để hạn chế hành động của họ. Ngược lại, đám người Tô Vân lại có thể hạn chế hành động của đám người Sài Phục Lễ. Gốc thanh đằng này cao khoảng 4-5 trượng, leo lên vách núi. Bề mặt của nó quả thực có một số hoa văn dấu ấn kỳ lạ. Lão thần vương thật lợi hại, ngay cả cách dùng của thanh đằng cũng có thể tìm ra. Phù văn tiên đạo trên thanh đằng chạm vào sẽ sinh trưởng. Nói như vậy, chỉ cần chạm vào dấu ấn trên tiên đằng. Tô Vân vươn tay, theo như lời Ngọc Giản, vuốt ve hoa văn dấu ấn trên thanh đằng vẫn không nhúc nhích. Hắn lại vuốt ve hai lần, thanh đằng vẫn không có phản ứng gì. Sài Sơ Hy nói, phu quân, loại phù văn này hẳn là một loại khóa. Lão thần vương nói chạm vào sẽ sinh trưởng, cái chạm này hẳn là mở khóa. Tô Vân nhìn Oánh Oánh, Oánh Oánh tìm kiếm trong ngọc giản, ngượng ngùng nói. Bên cạnh quả thực có một số hoa văn phù văn. Nàng quan tưởng ra hoa văn phù văn. Tô Vân xem xét một hồi, chuyên tâm ghi nhớ, dùng chân nguyên của mình phác họa ra những hoa văn này, lần lượt in lên phù văn tiên đạo của tiên đằng. Đột nhiên, từng luồng ánh sáng từ gốc thanh đằng này tóe phát ra. Chỉ thấy cánh thanh đằng nhanh chóng sinh trưởng, trở nên to lớn. Từng chiếc lá ngày càng rộng, cành lá men theo vách đá không ngừng vươn lên. Rất nhanh, thanh đằng đã to đến mức Tô Vân cũng ôm không xuể, và nó vẫn đang điên cuồng to ra. Không lâu sau, chỉ thấy thanh đằng kia như một con cầu long mà phải mấy chục người mới ôm xuể, thân hình quấn quýt, men theo vách đá không ngừng leo lên, vươn đến nơi mây mù bao phủ. Mà ở nơi cao hơn trên vách đá vẫn còn ánh nắng chưa tan. Có lẽ là do đỉnh vách đá quá cao, đứng ở đó ngắm hoàng hôn có lẽ vẫn chưa lặn. Thanh đằng ở tầng dưới vẫn không ngừng rung chuyển, không ngừng sinh trưởng, nhưng thanh đằng đó rốt cuộc cao bao nhiêu, không ai có thể đoán trước được. Đây chính là tiên đằng. Tô Vân vội vàng dẫn theo Oánh Oánh, kéo Sài Sơ Hy, men theo thanh đằng leo lên đỉnh vách đá. Sĩ tử, không thể leo, trong bút ký nói, phải để lá đằng đưa chúng ta lên. Giọng Oánh Oánh từ trên cao truyền đến. Họ nhanh chóng biến mất trong những cành của thanh đằng, không còn thấy bóng dáng. Sài Phục Lễ thấy vậy, lập tức dẫn mọi người xông lên về phía tiên đằng. Hắn không có nửa thân dưới, cứ thế bay lơ lửng trên không. Sài Khắc Kỷ thì không có hai tay, đầu cũng thiếu một nửa, nhưng may mà họ đều là kim thân, dù vậy cũng không chết được. Nửa khuôn mặt Sài Khắc Kỷ âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, cô gia của Sài gia này không thể giữ lại. Sài Phục Lễ nghiến răng nói, thần quân muốn lôi kéo hắn, mượn đó để làm tê liệt Thiên Thị Viên đại đế, không ngờ lại là nuôi hổ gây họa. Tên nhóc này đối với Sài gia ta lại tàn nhẫn độc ác đến vậy. Họ men theo tiên đàng leo lên, tốc độ cực nhanh. Tiên đàng ngày càng to lớn, trên dây leo thậm chí có thể phi ngựa. Phía dưới, Đồng Y Sư dẫn Bát Thiên Tướng đến, cũng tự mình leo lên. Không lâu sau, Tô Vân và Sài Sơ Hy đã đến gần tầng mây. Bên ngoài tiên đàng là những đám mây. Những đám mây đó là do phù văn tiên đạo hóa thành, là để đề phòng có người từ trên không bay đến vách đá. Tiên đàng vừa vặn uốn lượn qua những phù văn tiên đạo dày đặc, luôn có thể khéo léo tránh được tất cả phù văn tiên đạo. Mà nếu leo lên, sẽ chạm phải những phong cấm do phù văn tiên đạo thiết lập, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tô Vân vội vàng kéo Sài Sơ Hy nhảy lên một chiếc lá đằng. Hai người đứng trên đó không nhúc nhích, chỉ thấy dây leo từ từ sinh trưởng, đưa họ xuyên qua những phù văn bay lượn trên không. Đúng lúc này, Sài Khắc Kỷ, Sài Phục Lễ và bốn người Sài gia cũng chạy đến, bắt trước, cũng nhảy lên lá đằng, để dây leo tự nhiên sinh trưởng, đưa họ xuyên qua tầng mây. Họ đông người, một chiếc lá đằng không chứa hết nên mỗi người một chiếc. Không ngờ tốc độ sinh trưởng của dây leo này đã trở nên rất chậm, chỉ có lá đằng dưới chân năm người xuyên qua tầng mây. Người cuối cùng là Sài Thượng Cố, lá đằng của gã lại dừng lại trong tầng mây, không còn sinh trưởng nữa. Sài Thượng Cố mặt mày kinh hãi, vội vàng cao giọng nói, hai vị tổ tiên, ta phải làm sao? Sài Phục Lễ cẩn thận quan sát những phù văn tiên đạo xung quanh gã, cảm thấy rất khó giải quyết, nói, người cũng ngoan ngoãn ở trên lá đằng, đừng cố gắng rời đi. Gốc tiên đằng này có thể dài có thể ngắn, có thể to có thể nhỏ, một thời gian nữa chắc chắn sẽ nhỏ lại, khi đó sẽ đưa người thoát khỏi tầng mây. Những người khác, chúng ta tiếp tục tiến lên. Năm người vội vàng tiếp tục leo lên. Sài Thượng Cố bình tĩnh lại, nhìn những phù văn tiên đạo bay lượn xung quanh, đột nhiên mắt sáng lên, cười nói, những dấu ấn này là phù văn tiên đạo, Sài gia ta chúng ta cũng từng có những phù văn này, ta đều nhận ra những phù văn này. Gã vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói ra chính là tên phản đồ Sài Sơ Hy đã giải mã những phù văn này. Gã đang do dự có nên giải mã phù văn hay không, đột nhiên nghe thấy tiếng két két. Sài Thượng Cố ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám người Tô Vân đến gần chiếc quan tài treo trên vách đá. Chiếc quan tài đó lại đang tuôn ra máu đen. Huyết tương màu đen men theo vách đá chảy xuống như là siro đặc quánh. Sài thượng cố dụi mắt cố gắng nhìn, cuối cùng cũng thấy rõ. Chỉ thấy phía trước dòng máu đen chính là từng con ma quái màu đen hung tợn đáng sợ. Những con ma quái đó lần lượt gào thét nhảy lên, từ trong huyết tương màu đen nhảy ra, lao xuống phía dưới. Tổ tiên, có thứ gì đó đang đến. Sai thượng cố cao giọng cảnh báo, nhưng thấy hàng vạn con ma quái tuôn ra từ trong máu đen tung mình nhảy lên. Nhảy lên tiên đằng, như vô số con kiến đen tràn về phía Tô Vân, Sai Sơ Hy, Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ và những người khác. Bóng dáng Tô Vân, Sai Khắc Kỳ và những người khác bị làn sóng đen nuốt chửng, biến mất không thấy. Đột nhiên chỉ thấy trong làn sóng đen có tiếng chuông vang lên, làm hàng trăm ma quái bay lên. Giữa đám ma quái có tiên quang lóe phát, chính là Hoàng Trung do Tô Vân thúc giục tiên khí hóa thành, đánh bay những ma quái đó. Bên kia, đám người Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ cũng bị cuốn vào dòng lũ ma quái, giết không xuể. Sai Thượng Cố đứng trên chiếc lá đằng đó, chỉ thấy hàng ngàn vạn ma quái màu đen men theo vách đá lao xuống thẳng đến chỗ mình. Thân thể gã run rẩy, nhìn về phía những chữ nòng nọc lơ lửng bên ngoài lá đằng, nghiến răng nói: "Ta nhận ra những phù văn này, ta nhận ra, ta nhất định có thể xông ra, ta nhất định sẽ không chết trong tay những ma quái này." Gã cuối cùng cũng lấy hết can đảm, tung mình nhảy lên, quan tưởng chữ nòng nọc, cố gắng phá giải phong cấm trên không. Ngay khoảnh khắc gã nhảy ra khỏi lá đằng, gã mới nhớ ra, Sai Sơ Hy quả thực đã nghiên cứu ra không ít bí mật của phù văn tiên đạo. Trên bầu trời ở đây cũng quả thực có không ít phù văn giống như Sai Sơ Hy đã nghiên cứu. Nhưng Sai Sơ Hy chưa bao giờ nghiên cứu ra cách phá giải. Không có cách phá giải, chính là lấy trứng trọi đá. Bốp! Sai Thượng Cố nổ tung, biến thành một đám xương máu, thi thể và tính linh đều không còn. Phía dưới, Đồng Y Sư và mọi người cũng đã đến dưới tầng mây. Chỉ là bây giờ dây leo đã không còn sinh trưởng, họ không thể xuyên qua tầng mây này nữa. Đúng lúc này, đột nhiên có một con ma quái từ vách đá nhẵn bóng như gương tung mình nhảy ra, lao đến giết họ. Con ma quái đó còn chưa kịp lao đến trước mặt Đồng Y Sư, Bảo Thiên Tướng đã giơ tay tóm lấy cổ họng nó, cười lạnh nói: "Dám làm tổn thương thần vương nhà ta? Đau!" Chỉ nghe một tiếng rắc, cánh tay của Bảo Thiên Tướng đã bị con ma quái đó vặn thành hình bánh quay trèo. Bảy thiên tướng còn lại thấy vậy đều kinh hãi. Thực lực của Bảo Thiên Tướng tuy có phần khoa trương, nhưng cũng không phải tầm thường. Thực lực của con ma quái đó lại đáng sợ đến vậy. Bảo Thiên Tướng sở dĩ có chữ Bảo chủ yếu là vì có nhiều tay, đến cả trăm tay, mỗi tay đều cầm một thanh linh binh. Sau khi bị con ma quái kia vặn gãy tay, gã lập tức nổi điên, những cánh tay khác giơ lên thúc giục linh binh, không đầu không đuôi mà đập xuống. Con ma quái đó dù hùng hãn, nhưng bị nhiều đòn tấn công như vậy, lập tức bị đánh trở về nguyên hình, chỉ thấy một giọt máu đen lơ lửng giữa không trung. Bảo Thiên Tướng còn định đập xuống, Đồng Y Sư giơ tay ngăn lại, ánh mắt kỳ lạ, nói: "Đây là một giọt máu của tiên nhân, máu của tiên nhân thuần khiết." Bảo Thiên Tướng kinh hãi, những cánh tay cầm linh binh run rẩy, nói: "Thần vương, đây thật sự là máu của tiên nhân sao? Nhưng tại sao máu của tiên nhân lại có màu đen?" "Sở dĩ có màu đen là vì trong máu này có lẫn khí tức của sự thối rữa." Hai ngón tay phải của Đồng Y Sư khẽ động, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một thanh thần đao mỏng manh vô cùng. Lão giơ tay lên, vù vù vù, vô số luồng đao quang lóe lên khiến người ta hoa cả mắt. Đồng Y Sư thu đao, giọt máu tiên nhân thối giữa kia bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, cắt cho đến khi không thể chia nhỏ được nữa. Y đạo thiên nhãn. Phía sau lão, thần quang như lửa cháy hừng hực, dựng đứng lên, xuất hiện một con mắt lửa khổng lồ đang cháy. Mí mắt của con mắt lửa mở ra hai bên. Nơi con mắt lửa đó nhìn vào, chỉ thấy giọt máu tiên nhân bị cắt ra ngày càng lớn, nhanh chóng to như cối xay. Mọi chi tiết đều hiện ra trước mắt mọi người. Kiếp hôi! Đồng Y Sư kinh ngạc, thất thanh nói: "Sao trong máu tiên nhân lại có kiếp hôi?" Và để xem cuối cùng thì bí ẩn của giọt máu này cũng như là chiếc quan tài trên vách đá này là gì. Mình dừng tập này nhé, ở đây nhé mọi người. Hôm nay nhà ẩm ĩ quá, đọc cứ bị cắt liên tục và không thể đọc hai tập được. Cũng như là nó hơi bị ảnh hưởng đến cái tâm trạng một chút, có mấy chỗ đọc không tốt lắm. Rất mong anh em thông cảm. Có gì mai mình bù nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.